Nàng không thể tin rằng, tôi hiểu, lại không, biết đến tính năng này của liên lạc bình đại, nó đã trở thành Seven của tôi hiểu. Và khi cấp độ của tôi hiểu tăng lên, liên lạc bình đại cũng có quyền hạn tương ứng. Tuy nhiên, nó không thể lên tiếng trong liên lạc, nhưng rõ ràng nó lại biết công năng này. Trước đó, nó còn tưởng rằng tôi hiểu đã biết từ lâu. Quả thật, thông tin luôn có những thiếu sót. Tôi hiểu lẩm bẩm trong miệng, dù sao hắn cũng là một mình độc hành, không tránh khỏi thiếu sót về thông tin. Tuy nhiên, khi có nhóm mạo hiểm, những thiếu sót này sẽ được bù đắp một cách hợp lý. Trong luân hồi nhạc viên, có một công năng chuyên phục vụ cho nhóm mạo hiểm, đó chính là nhóm mạo hiểm công hội. Đây giống như đại sảnh cường hóa, thuộc tính và phương tiện thăng cấp đại sảnh, thuộc về loại công cộng. Tại nơi này, người ta có thể xin thành lập nhóm mạo hiểm hoặc chuyển nhượng các nhóm mạo hiểm khác. Trong công hội mạo hiểm, các nhóm mạo hiểm lớn sẽ bán tin tình báo cho những nhóm mạo hiểm khác. Những tin tình báo này rõ ràng đáng tin cậy hơn so với tin của thương nhân, vì tài lực của các nhóm mạo hiểm có thể đảm bảo độ xác thực của chúng. Một số tin quan trọng có thể được bán với giá rất cao, từ đó tạo ra một chu trình tuần hoàn tốt. Ngay cả những nhóm mạo hiểm nhỏ cũng có thể tham gia vào việc mua bán tình báo này. Tôi hiểu cũng nắm giữ rất nhiều tin tình báo quan trọng, như thông tin về phòng nghiên cứu dưới lòng đất của Vương cung Akame, hay nhiệm vụ ẩn giấu của bộ tộc Zodic trong thế giới Hunter. Nếu như tôi hiểu bán những tin tình báo này, hắn chắc chắn sẽ thu được một số lượng lớn nhạc viên tệ. Tuy nhiên, điều này cũng đồng nghĩa với việc thông tin cá nhân và phương hướng phát triển của hắn sẽ bị lộ ra. Các khế ước giả, đặc biệt là những kẻ có IQ cao, có thể dựa vào dấu vết để suy đoán ra rất nhiều chuyện. Nếu là nhóm mạo hiểm có mấy chục người, thậm chí là trăm người, đương nhiên không có vấn đề gì về việc lộ tin tức cá nhân. Chỉ có trời mới biết được có bao nhiêu đoàn viên đã trải qua những thế giới này. Ngoài những thế giới mở hoặc những thế giới bán mở ra, các nhóm mạo hiểm cấp 2 trở lên thường chia thành nhiều đội để trải qua các diễn sinh thế giới. Loại thông tin này không nguy hiểm và có thể công khai, giúp nâng cao chất lượng thông tin trên diện rộng. Khuyết điểm duy nhất là các giao dịch thông tin kiểu này chủ yếu diễn ra giữa các nhóm mạo hiểm, trong khi các cá nhân thường chỉ giao tiếp bằng lời nói. Trừ những độc hành hiệp có tài lực phong phú, các cá nhân khác đều thiếu thốn tài nguyên. Tôi hiểu Mỹ đến phương thức liên lạc của các độc hành hiệp rất khó thực hiện. Hơn nữa, việc bán thông tin là một quan hệ nguyện đánh nguyện chịu, không phải cứ đưa ra chào hàng là có thể bán được. Vì vậy, các nhóm mạo hiểm lâu ngày lười giao dịch với cá nhân, vì đó là việc vô ích và không có kết quả tốt. Tôi hiểu hiện tại không lo lắng về những điều này. Hắn vẫn muốn tiếp tục bán sổ Ankin trái tim còn lại. Theo tình hình hiện tại, hắn nghĩ rằng qua việc đào thải hơn 10 cá nhân trước mắt, hắn sẽ không bị xử lý mạnh mẽ. Điều kiện tiên quyết là bọn họ phải đưa ra giá mà hắn cảm thấy hài lòng. Trong liên lạc bình đài của diễn sinh thế giới Byakuya, tán nhân lên tiếng, vòng giao dịch thứ hai bắt đầu, 150 khối Ankin trái tim, hạn chế 15 người, ai trả giá cao sẽ được. Nhũng ra, tán nhân, tình huống thế nào, Ankin trái tim, là đạo cụ ẩn giấu nhiệm vụ hay có thể tăng thuộc tính vật phẩm. Đoạn, tán nhân, trên lầu cá ướp muối, cơm miệng đi, xem ra vòng giao dịch thứ nhất hẳn là đã thành công, điều này làm ta cảm thấy ta có lẽ còn có chút hy vọng sống sót. Byakuya đại lão, ta ra 3 viên linh hồn kết tinh, chung, một viên hòm báo màu tím sẫm, một bộ trang bị màu tím. Đây là toàn bộ tích trữ của ta. Giá cả lại cao đến mức thương gần động cốt, rất có thể sẽ chết trong thế giới diễn sinh tiếp theo. Hắc tầm cuồng, tán nhân, trên lầu nghèo khổ, ta ra 1 viên linh hồn kết tinh, đại, thành ý ở đây. Nguyệt yêu, tán nhân, 1 viên hòm báo màu vàng nhạt. Bưu kiện đã phụ bức ảnh, có thể sẽ có một pha gán nợ. Ưng chọc đầu, liệt hỏa nhóm mạo hiểm, tình huống thế nào, Ankin trái tim rốt cuộc có tác dụng gì? Tráng dường sao, tử tiếu, liệt hỏa nhóm mạo hiểm, hai tất, trọng điểm là những người này, giết chết Ankin, khu vực khế ước giả nước Iskoto, đều mạnh như vậy sao? Trong thế giới diễn sinh hỗn loạn, Hunter thế giới đang mở ra một phần, đương nhiên, không chỉ có tô hiểu và các cấp 3 khế ước giả, mà còn rất nhiều cấp 2 khế ước giả. Rõ ràng, tình huống trong liên lạc bình đài khiến cho đám cấp 2 khế ước giả cảm thấy mơ hồ khó hiểu, đồng thời bọn họ cũng rất ghen tị, bởi vì các cấp 3 khế ước giả đưa ra giá quá mức kinh người. Tô Hiểu lật xem các tin tức trong bình đài liên lạc, hắn nhận thấy mức độ nghèo khổ của những tán nhân, và cũng bắt đầu nhận thức mới về họ. Có người đã bắt đầu chấp nhận cắt xén giá trị, đến mức muốn lừa họ rồi giết chết, để mở màu đỏ tươi thẻ càng dễ dàng. Những khí ước giả này, với trang bị trên người, đối với họ mà nói, đó chính là sinh mạng, bảo vệ mạng sống của họ. Thế nhưng nếu không thể mở thẻ đỏ tươi từ họ, điều đó sẽ dẫn đến thất bại. Trang bị là thứ không thể thiếu. Mất đi trang bị là mất đi khả năng sống sót. Nhiệm vụ thất bại cũng có nghĩa là chết. Họ có thể bị tổn thất một phần, nhưng sẽ không dễ dàng bị ép khô máu. Đây chính là đặc trưng của khế ước giả trong luân hồi nhạc viên. Mặc dù không phải ai cũng mạnh, nhưng đại đa số đều có lòng kiên cường. Những kẻ yếu đuối, không đủ ý chí, sẽ bị loại bỏ từ sớm. Những tán nhân nghèo khó này, Tô Hiểu có thể nhẫn nhịn, nhưng cái gọi là gán nợ lại là thứ gì? Tuy nhiên, khi nhìn thấy bức ảnh gửi đến, ảnh khỏa thân, nữ nhân này cũng có chút sắc đẹp, dáng người cao ráo, eo thon. Tô Hiểu tất nhiên sẽ không cùng đối phương phát triển trong diễn sinh thế giới. Càng trong thế giới này, hắn có thể sẽ gặp phải một đau chí mạng. Nữ khế ước giả rất nguy hiểm. Họ đều là những người đã trải qua vô số cuộc chiến sinh tử, là những mỹ nhân ẩn giấu nguy hiểm. Mở ra nữ khế ước giả càng nguy hiểm. Gần như tất cả đều là những rắn giết mỹ nhân. Hồ, bố bố ôm thở dài, nhìn Tô Hiểu với vẻ mặt đầy lo lắng, ý như muốn nói. Chủ nhân, những tán nhân này nghèo đến mức làm cay mắt, phải làm sao đây? Quả thật, không ngờ bọn họ lại nghèo đến như vậy. Cái giá cao nhất mà một tên khí ước giả chịu bỏ ra là một viên linh hồn kết tinh đại. Đây là vật phẩm mà đối phương nhận được sau khi hoàn thành một nhiệm vụ trong thế giới Hunter. Dù sao, đây cũng là một viên linh hồn kết tinh cao cấp. Ngoài tên khí ước giả đó ra, những người khác đều không thể bỏ ra nổi linh hồn kết tinh đại. Điều này cho thấy linh hồn kết tinh đại trong cấp 3 là một vật phẩm cực kỳ hiếm có. Tô Hiểu bắt đầu sắp xếp giao dịch. Hắn không lo lắng gì về việc những khế ước giả này sẽ vây giết hắn. Trước kia, Tô Hiểu vốn chẳng sợ những người này. Huống chỉ giờ, đây hắn lại có bố bố Uông và A Mỗ hỗ trợ trận. 3 giờ sau, Tô Hiểu đã hoàn thành giao dịch, lấy được 10 khắc Enkin trái tim cuối cùng, cùng với một lượng lớn vật phẩm mà hắn cần để xử lý trong luân hồi nhạc viên. Sau khi suy nghĩ một chút, hắn quyết định không ở lại thế giới Hunter. Mặc dù việc tiếp tục khai phá các khu vực khác là một lựa chọn hấp dẫn, nhưng thời gian rõ ràng không đủ. Sau khi thu được Enkin trái tim, thời gian còn lại của hắn đã bị rút ngắn rất nhiều. Với sự kiện tại nước East Gortle, nơi đây không còn gì để khai phá nữa. Enkin đã chết. Chimera Ann gần như đã bị khế ước giả tiêu diệt hoàn toàn. Liệp sát giả đã hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến. Enkin trái tim mới thu được 3 điểm thuộc tính chân thực, linh hồn kết tinh, đại, niên 3. Bởi vì nhiệm vụ chủ tuyến hoàn thành với độ hoàn thành trên 95%, đánh giá cuối cùng tăng lên. Nhắc nhở, liệp sát giả sẽ trở lại luân hồi nhạc viên sau 60 giây. Phút giây trôi qua thật nhanh, cảm giác truyền tống xuất hiện. Thân thể Tô Hiểu dần dần trở nên mờ nhạt, cuối cùng biến mất. Cùng lúc đó, bố bố Uông cũng giống như vậy, hắn biến mất trước, còn đánh một tiếng ở no đi, hài lòng thở ra một hơi. Trong hư không, tầm sâu của Hắc Uyên, một mảnh quái thạch màu đen san sát, nằm trên sa mạc cuốn lên những tảng cát đen lớn, khi gió thổi qua. Một con phệ cốt thử vừa từ trong hầm ngầm chui ra, bị cuốn vào trong cơn gió, gió sắc như dao. Chỉ trong chớp mắt đã phá tan bộ lông và da rẻ của phệ cốt thử, máu thịt của nó bị xé rách, biến thành một bộ xương cốt dính đầy tơ máu đỏ. Dầm một tiếng, xương cốt của nó vỡ vụn, bay theo chiều gió, đùm, đùm, đùm, một con cự thú, thân đầy gai xương mọc trên lưng, dáng vẻ giống như tê giác khổng lồ, đi trên bức tường màu đen của sa mạc, chiều cao của nó ít nhất cũng 10 mấy mét, thân dài hơn 30 mét, bốn chân của nó được bao phủ bởi những hoa văn màu đen, toàn thân được bảo vệ bằng lớp giáp xương màu đen. Ồ, cự thú ngửa đầu, gầm nhẹ, như thể đang kêu gọi đồng loại, không xa, xuyên một khối nham thạch màu đen, một mảnh đất nhô lên, mảnh nhô này không quá nổi bật, nhưng nếu nhìn kỹ, sẽ phát hiện đó là lớp da của một động vật, trải rộng trên mặt đất, đầy vảy màu đen, ẩn dưới lớp da, có một vật thể động đậy, rất nhanh, một cánh tay trắng nõn từ bên trong lớp da thỏ ra, trên cánh tay trắng nõn, có thể thấy rõ máu đã khô, không còn tươi, ngủ. Khoảng 3 giờ sau, rất lâu rồi, nàng chưa được một giấc ngủ đầy đủ, một giọng nữ vang lên từ bên trong lớp da. Một lát sau, chủ nhân của thanh âm ngồi dậy, nàng có mái tóc vàng óng, tuy hơi xõa tung, nhưng vẫn có những sợi tóc dựng đứng lên, như thể vừa mới thức dậy. Nhìn dáng vẻ, thiếu nữ tóc vàng mới vừa tỉnh dậy, biểu tình mơ màng, dường như đang tự hỏi, ta đang ở đâu, ta là ai, ta đang làm gì? Thiếu nữ tóc vàng như vậy là bởi vì 3 ngày trước, trong trận chiến tình cờ gặp phải, nàng vô tình gặp một kẻ đói khát, mất hết lý trí, một kẻ bị lưu đày. Thiếu nữ cũng không biết đối phương thuộc chủng tộc nào, nàng chỉ có thể dựa vào hình thể để đoán rằng đối phương là một tên á nhân loại. Lúc đó, thiếu nữ tóc vàng có 2 sự lựa chọn. Một là cầm kiếm giết chết tên kia, mặc dù nàng không hề có ân oán gì với á nhân loại. Hai là để hắn ăn thịt, gặm nhấm nàng cho đến khi chỉ còn lại đống xương cốt. Kết quả là thiếu nữ tóc vàng đã chọn giết chết tên á nhân loại kia. Nhưng nàng cũng phải chịu một đòn chí mạng, khiến nàng bị thương nặng. Do đó, nàng mới có tình trạng như hiện tại, mơ màng và đau đớn, chấn động từ đòn đánh mạnh vào đầu, vẫn còn di chứng. Một lát sau, thiếu nữ tóc vàng mở mắt, đôi mắt xanh biếc dần khôi phục sự tỉnh táo. Nàng vươn tay, nắm lấy chuôi kiếm bên cạnh, rồi bật dậy từ mặt đất. Hai tay cầm kiếm, nàng theo bản năng hạ thấp trọng tâm cơ thể. Tư thế chiến đấu đã thay đổi. Trước kia, nàng thường xuyên đặt trọng tâm vào bên hông khi chiến đấu. Nhưng sau khi trải qua trận chiến sinh tử như địa ngục, phong cách chiến đấu của nàng đã thay đổi đôi chút. À, thì ra là ngươi, thiếu nữ tóc vàng, nhìn thấy con quái thú đang nhìn chằm chằm nàng, thở phào nhẹ nhõm. Ồ, con quái thú ngửa đầu lên trời, hí dài một tiếng, giống như đang chào hỏi nàng, ngươi lại chạy trốn cùng đồng loại rồi sao? Thiếu nữ tóc vàng hỏi, ồ, cự thú mặc dù có vẻ hung ác, nhưng thực tế nó là loài ăn tạp. Có thể ăn chay trong những tình huống nhất định, bình thường không ăn thịt. 3 ngày trước, ta đã thấy bộ tộc của ngươi ở Tử Linh Cốc. Ngươi theo ta đi, thiếu nữ tóc vàng, mắt nhắm chặt. Một lát sau, đôi mắt nàng đột nhiên mở to. Giờ khắc này, cảnh vật trước mắt nàng bỗng chốc thay đổi. Toàn bộ thế giới quanh nàng biến thành màu xám. Trên mặt đất xuất hiện những vết chân có màu sắc khác nhau. Vết chân màu đỏ là của sinh vật vô cùng nguy hiểm. Vết chân màu trắng là của sinh vật có thể săn bắn, có thể coi là thức ăn, còn vết chân màu đen là của sinh vật không thể đối kháng được. Thiếu nữ tóc vàng cầm kỵ sĩ kiếm trong tay, đi về một hướng, phía sau nàng, cự thú cũng theo sát, mới vừa đi không lâu. Không gian bỗng rung động, một con cóc ghẻ màu xanh chui ra từ trong không gian. Con cóc ghẻ này ngồi xổm xuống đất, trên đầu mang vương miện, tay phải cầm một chiếc bút lông chim. Tay trái cầm một quyển sách ghi chép dày cộp béo thẻ, nhìn vào tình hình, có vẻ như tiến triển không tồi. Nếu nàng tiếp tục trải qua thí luyện trong 10 đến 7 ngày nữa, nàng sẽ có tư cách trở thành người phán quyết. Tuy nhiên, tính cách của nàng còn có chút vấn đề. Nàng vẫn hay duỗi tay, giúp đỡ người yếu thế, nhưng người phán quyết cần phải là người công minh tuyệt đối. Điều này không hợp với tinh thần của một kỵ sĩ. Những người tham gia thí luyện cùng nàng đều đã chết. Chỉ còn là những người có tính cách độc đoán. Vì thế, con cóc ghẻ tức giận mà chết. Cóc ghẻ dùng bút lông chìm vẫy vẫy đầu, tự hỏi mình nên làm gì tiếp theo. Nếu trong nhóm quân dự bị không có ai là người phán quyết chính thức, nó tuyệt đối không thể ăn non. Nàng dường như có quan hệ không tệ với tộc Lulus trong Hắc Nguyên. Những tiểu thử nhân giấu dưới đất đã giúp nàng rất nhiều lần. Lời nói như vậy, cóc ghẻ cười âm hiểm, dùng bút lông chim trong tay gõ gõ vào chiếc máy vi tính số 1045. Cóc ghẻ lên tiếng, giọng có vẻ nặng nề, chuyện gì? Ta hiện tại rất bận. Giọng nam thô cuồng từ trong máy vi tính truyền ra, mơ hồ có tiếng chém giết, ngươi lại đang tàn sát chủng tộc nào vậy? Ta đã nói bao nhiêu lần rồi, đừng tùy tiện tàn sát những chủng tộc xa xôi trên các tinh cầu, có kẻ có chút đau đầu. Số 1045 đúng là đồ tể, giết chóc là niềm vui duy nhất của ta. Chỉ khi ở trong cái chết, ta mới cảm thấy mình còn sống. Ngừng, ngừng, ngừng, quả nhiên, ngươi tự tìm phong ấn, có chuyện gì thì nói, ta giúp ngươi. Chuyện gì, đến Hắc Uyên, giết à? Không, chỉ cần hù dọa một chút là đủ. Một cô gái ở đây, có vẻ khá quen thuộc với ngươi. Gần đây nàng ta quá an nhàn, chỉ cần làm nàng nhớ lại cảm giác tuyệt vọng là được. Tuyệt vọng, nghe cũng đúng. Vậy thì mau đến đây, nơi này so với ngươi tưởng tượng còn thú vị hơn. Chỉ có điều gió hơi lớn một chút thôi. Tóc ghẻ đứng sát bên phòng, há miệng thở ra một hơi. Âm thanh này, đối với những sinh vật ở tầng thấp của Hắc Uyên, như thể cơn gió sắc bén đang lướt qua, khiến chúng sợ hãi đến mức mất hết hồn vía. Nhưng đối với nó, chỉ là một cơn gió mát mà thôi. Truyền tống hoàn tất, liệp sát giả trở về chuyên môn gian phòng. Chuyên môn gian phòng là nơi tuyệt đối an toàn. Liệp sát giả đã trở về luân hồi, nhạc viên, bắt đầu kết toán khen thưởng từ diễn sinh thế giới. Diễn sinh thế giới, Hunter x Hunter độ khó, level 5. Nửa mở ra tính thế giới, thu được thế giới trì nguyên 45,9%, hoàn thành nhiệm vụ 3, chủ tuyến nhiệm vụ nhân 1, săn giết nhiệm vụ nhân 1, ẩn giấu nhiệm vụ nhân 1, tổng hợp đánh giá, S, chú, đánh giá từ E đến S cộng, tổng hợp đánh giá căn cứ vào thế giới trì nguyên thu được, và số lượng nhiệm vụ hoàn thành, bắt đầu thu lấy thế giới trì nguyên. Quá trình thu lấy thế giới trì nguyên hoàn tất, bắt đầu thống kê khen thưởng. Thu được thưởng, 7 điểm chân thực thuộc tính điểm, đã bao gồm trong diễn sinh thế giới thu được, 31.000 nhạc viên tệ, tổng hợp đánh giá là S. Hiện nay liệp sát giả đã đạt đẳng cấp, level 24, liệp sát giả đẳng cấp cộng 3, diễn sinh thế giới cấp độ X, số lượng nhiệm vụ, hoàn thành cộng tổng hợp đánh giá, thời gian hoàn thành nhiệm vụ, liệp sát giả đẳng cấp đã tăng lên level 27, kết toán hoàn tất, khen thưởng. Đã tự động lưu vào dấu ấn của liệp sát giả. Tô Hiểu ngồi trên thảm trong gian phòng chuyên môn. Hắn đóng lại danh sách kết toán khen thưởng. Dựa trên kinh nghiệm từ thế giới Hokage và Hunter thế giới, hắn phát hiện ra rằng việc thu được điểm thuộc tính chân thực khó khăn hơn so với tưởng tượng ban đầu. Trước thế giới Hokage, hắn nhận được đánh giá S, nhưng chỉ thu được 8 điểm thuộc tính chân thực. Lần này, đánh giá S tuy chỉ có 7 điểm, nhưng chủ yếu là vì hắn trong nhiệm vụ thu được khá nhiều điểm thuộc tính chân thực, lên tới 4 điểm. Dù 7 điểm thuộc tính chân thực có vẻ ít, nhưng thực tế, nó tương đương với việc tăng 35 điểm thuộc tính phổ thông. Hiệu quả tăng cường vô cùng lớn. Tại luân hồi nhạc viên, trong đại sảnh cường hóa thuộc tính, phủ thanh toán 1.000 nhạc viên tệ kích, hoạt số 0182, cường hóa kho. Tô Hiểu đứng trước cánh cửa thuộc tính cường hóa kho, sau khi thanh toán 1.000 nhạc viên tệ, kho cường hóa liền mở ra. Tô Hiểu bước vào trong kho cường hóa, và hệ thống bắt đầu kiểm tra tình trạng của hắn. Hoàn nên sử dụng cao đẳng cường hóa kho, ngươi là trang chân thực, thuộc tính như sau: sức mạnh, 82 nhanh nhẹn, 82 thể lực, 82 trí lực, 82. Liệp sát giả có thể phân phối chân thực thuộc tính điểm, 7 điểm. Dựa theo phương thức phát triển của Tô Hiểu, hắn hiểu rõ rằng chỉ thông qua hai cái diễn sinh thế giới để tăng nhanh chân thực thuộc tính như gió là điều không thể. Đây là một quá trình tích lũy, mặc dù không nhanh, nhưng chắc chắn không chậm. Tô Hiểu trầm ngâm một lát, rồi quyết định phân phối thuộc tính như sau: sức mạnh cộng 2, nhanh nhẹn cộng 2, thể lực cộng 2, trí lực cộng 1. Rõ ràng là hắn ưu tiên ba loại thuộc tính liên quan đến cận chiến, bao gồm lực, mẫn và thể, so với trí lực. Tuy nhiên, trí lực vẫn không thể bỏ qua trong quá trình cường hóa, vì nó liên quan đến sự phát triển và sử dụng năng lượng thanh cương ảnh. Thanh cương ảnh là một loại năng lượng rất mạnh mẽ, nhưng Tô Hiểu lại dễ dàng khống chế. Chính vì thế, trí lực là yếu tố quan trọng để kiểm soát loại năng lượng này. Dù năng lượng thanh cương ảnh không gây phản phệ, nhưng nếu trí lực không đủ cao, Tô Hiểu sẽ không thể khống chế chính xác được năng lượng này. Đương nhiên, trí lực không chỉ có tác dụng như vậy, nó còn liên quan đến khả năng cảm nhận và chờ đợi năng lực. Đại đa số người đều cho rằng trí lực là thuộc tính chuyên biệt của nghề pháp sư, nhưng thực tế, đây là một sai lầm. Trí lực cũng ảnh hưởng đến năng lực cận chiến, và nếu xét một cách sâu sắc, nó cũng không thua kém ba loại thuộc tính cận chiến khác. Ví dụ như, đại đa số năng lực của pháp sư sẽ không cường hóa thể lực, nhưng thực tế, thể lực của pháp gia vẫn duy trì ở mức không thua kém trí lực 2/3, cụ thể là mỗi lần cường hóa 3 điểm trí lực sẽ cường hóa 2 điểm thể lực. Việc pháp gia cường hóa thể lực không phải vì muốn tăng cường năng lực sinh tồn, mà chính vì đặc thù nghề nghiệp của họ. Do tính chất nghề nghiệp, họ vẫn rất giòn, không có trang bị và kỹ năng bị động để bảo vệ thể lực. Vì vậy, họ không thể quá mạnh trong cận chiến hoặc tăng cường năng lực sinh tồn quá nhiều. Nguyên nhân họ cường hóa thể lực là để thân thể có thể chịu đựng được những cuồng bạo nguyên tố và ma năng. Một vị pháp gia cấp cao từng nói, nếu muốn trở thành một pháo đài, hãy nhét vào thân thể mình một viên nguyên tố đầu đạn hạt nhân, nếu không, chẳng ai sẽ sợ ngươi. Phân phối thuộc tính xong, việc cường hóa mới bắt đầu. Vù, khi cường hóa bắt đầu, khí thế bùng lên thật hùng vĩ. Dù thanh thế hùng vĩ, nhưng vẻ mặt Tô Hiểu vẫn bất động. Cường hóa chân thực thuộc tính và cường hóa phổ thông thuộc tính là hai thứ khác nhau. Cường hóa thuộc tính chân thực sẽ không mang lại cảm giác đau đớn đến mức sống chết. Tô Hiểu cảm thấy nhịp tim mình bắt đầu gia tăng, huyết dịch lưu thông nhanh hơn, đầu tiên là tăng gấp đôi, không lâu sau, nó đã tăng lên gấp 5 lần. Hắn nhắm mắt, ngồi xếp bằng, cảm nhận sự biến hóa trong cơ thể. Nửa giờ sau, quá trình cường hóa, thuộc tính dừng lại, Tô Hiểu duỗi cổ, đứng dậy, cảm giác vui sướng, bất ngờ xâm chiếm hắn. Sau khi trải qua lần cường hóa này, Tô Hiểu nhận thấy, cường hóa chân thực thuộc tính mang lại cảm giác vô cùng thoải mái. Ít nhất nó tốt hơn nhiều so với cường hóa thuộc tính phổ thông. Thực ra, đây là một quá trình khổ tận cảm lại. Khi lần đầu cường hóa thuộc tính phổ thông, họ cường hóa thuộc tính sẽ cung cấp một công năng miễn phí, đó chính là công năng gây tê. Khi sử dụng công năng này, hắn chỉ cần ngủ một giấc. Sáng hôm sau là thuộc tính tăng lên mà không cảm thấy bất kỳ đau đớn nào. Tuy nhiên, từ đầu đến cuối, Tô Hiểu chưa từng sử dụng công năng gây tê đó. Hắn liên tục từ chối, và sau vài lần từ chối, kho cường hóa thuộc tính sẽ không đề xuất lại nữa. Vì vậy, khi tăng cường thuộc tính phổ thông, hắn cảm nhận được rõ ràng sự đau đớn và khó chịu. Thực tế, đây cũng chỉ là một quá trình cường hóa kéo dài. Chỉ là chiều ngang của nó khá lâu, để cơ thể của hắn có thể thích ứng với kiểu cường hóa này. Sau khi cường hóa chân thực thuộc tính, kho cường hóa chân thực thuộc tính cơ bản không có công năng gây tê, và Tô Hiểu cũng không cần đến vật đó, bởi vì cường hóa chân thực thuộc tính không gây bất kỳ cảm giác thống khổ nào. Ngược lại, nó mang đến cho hắn cảm giác vui sướng, càng mạnh mẽ, càng khiến hắn cảm thấy thoải mái. Tô Hiểu không biết rằng, nếu trước đó hắn sử dụng công năng gây tê, khi cường hóa chân thực thuộc tính, hắn sẽ cảm nhận được một cơn đau đớn. Thiên hạ đâu có cơm trưa miễn phí, luân hồi nhạc viên cung cấp công năng miễn phí, nhưng sử dụng nó, bất luận là cái gì, đều phải trả giá một cái giá nào đó, chỉ là thời điểm này, hắn chưa phải trả giá mà thôi. Tôi hiểu rõ ràng, không cần phải trả giá cái giá ấy, bởi thân thể hắn đã sớm quen với cảm giác khi cường hóa. Hắn mở danh sách thuộc tính, kiểm tra các thuộc tính sau khi cường hóa, sinh mệnh giá trị, 100% pháp lực trị, 4076, mỗi lần tăng một điểm trí lực chân thực, pháp lực trị cũng sẽ tăng lên 50 điểm, chân thực sức mạnh, 84 chân thực nhanh nhẹn, 84 chân thực thể lực, 84 chân thực trí lực, 83 mị lực, trí may mắn, hai pháp lực trị đã vượt qua 4000, một cột mốc lớn. So với sự tăng trưởng của pháp lực trị, ánh mắt Tô Hiểu lại dừng lại ở chỉ số mị lực. Hắn nhìn chằm chằm vào đó, chú ý tới con số 9, mị lực thuộc tính tăng lên một điểm. Phát hiện này khiến hắn vô cùng ngạc nhiên, không khỏi có chút cảm xúc dâng trào. Mị lực thuộc tính của hắn thường xuyên thay đổi một cách khó hiểu, đôi khi nó sẽ tăng lên một điểm mà không có lý do rõ ràng, đôi khi lại vì hắn giết người quá nhiều mà giảm đi một điểm. Đây là thuộc tính có sự dao động mạnh mẽ nhất, như những cơn sóng vỗ mạnh. Theo tình huống dưới mắt nhìn, tôi hiểu cảm giác mị lực của chính mình, thuộc tính tựa hồ muốn đạt đến 10 điểm, cửa ải lớn, nhưng nhìn vào tần suất giết địch của hắn, nói không chừng ngày nào đó, lại đột nhiên giảm đi một điểm. Tôi hiểu đóng lại thuộc tính danh sách. Sau khi cường hóa thuộc tính, hắn cảm thấy bụng mình đã đói cồn cào, vậy nên trực tiếp gọi bố bố Uông và A Mộ tới, chuẩn bị khao một hồi hai đứa thiếu não cùng ăn. Khi Tô Hiểu, bố bố Uông và A Mỗ đến phòng ăn hạ, họ phát hiện trên cửa chính của quán có một tấm biển treo, chủ quán có việc, tạm thời ngừng kinh doanh. Thấy tấm biển này, bố bố Uông liếc mắt một cái, nghi ngờ hạ lại đang nghiên cứu thực đơn. Quả nhiên, quán này sớm đóng cửa, vì kinh doanh không thuận lợi, với việc hạ ngừng kinh doanh, Tô Hiểu cũng không lấy làm ngạc nhiên. Gâu, bố bố Uông kêu lên, ý à? Hạ nấu ăn rất ngon, sẽ không đóng cửa chứ? Tô Hiểu nhìn bố bố Uông, rồi hỏi tiếp, chúng ta ăn cơm ở đây, ngươi có thấy khách nào khác không? Bố bố Uông trầm tư một lát rồi lắc đầu, nó sửng sốt nhớ lại. Hình như thật sự không có, một lúc sau, một người, một chó, một trâu liền thẳng tiến đến phố kinh doanh. Kỳ thực, Hạ cũng không phá sản. Cô ta, với vai trò là đầu bếp nữ chính trong diễn sinh thế giới này, cùng ba người bạn nữ đã trải qua một cuộc đại lưu vong có thể nói là hoa lệ, nhưng nàng nhanh chóng mệt mỏi đến mức gần như thành cầu rồi. Phố kinh doanh không phải quá xa hoa, nhưng giá cả lại hợp lý. Phòng ăn vẫn khá đông khách. Tô Hiểu ngồi trước bàn ăn, hắn đang trò chuyện cùng một người nào đó. Một bên, bố bố Uông và A Mỗ đang vùi đầu ăn uống mãnh liệt. Cách đó không xa, có một cô gái phục vụ, trên mặt nàng là vẻ hoảng sợ. Lúc đầu, nàng nhìn thấy A Mỗ ăn uống thô bạo đến mức nghi ngờ rằng hắn sẽ nuốt luôn nàng vào bụng. Vì vậy, nàng đứng rất xa, mỗi lần mang món ăn đến đều chạy nhanh như thỏ. Lèn kèn, cửa tiệm vang lên tiếng chuông, một người mặc trường bào màu đỏ, đội mũ trùm và đeo mặt nạ công nghệ cao bước vào phòng ăn. Người này quan sát xung quanh, rồi dừng mắt tại Tô Hiểu. Tuy nhiên, rất nhanh, ánh mắt nàng chuyển sang bố bố Uông. Người đến chính là Sa Bảo. Nàng ta đến để xử lý công việc chuyển nhượng nhóm mạo hiểm. Ánh mắt Sa Bảo dao động giữa Tô Hiểu và bố bố Uông. Dưới lớp mặt nạ, khóe miệng nàng khẽ co giật. Lần trước khi giao dịch, bố bố Uông vẫn chưa lộ diện. Quả thật là trảm thủ giả. Sa Bảo đã nghe qua về trảm thủ giả, người từng một mình đối đầu với một nhóm mạo hiểm, nhiều lần từ chối lời mời tham gia đoàn đội. Trong chiến đấu, nàng ta rất am hiểu việc chém đứt kẻ địch, rất rõ ràng. Trong giới nhạc viên, những lời đồn đại về nàng là đáng tin, nhưng chẳng ai từng thấy Tô Hiểu với khuôn mặt xanh xao, nanh vàng, thích ăn tim sống như những lời đồn đại. Đến rồi sao? Chúng ta sẽ nói chuyện về việc giao dịch nhóm mạo hiểm. Tô Hiểu cầm món ăn trên tay, xoa xoa vào mâm cơm trước mặt, A Mỗ cũng rụt tay lại, không thể tiếp tục ăn miếng bò bít Tết trị giá 5 điểm nhạc viên tệ trong mâm của Tô Hiểu. Trước đó, hắn đã ăn hết 16 miếng rồi. Sa Bạo im lặng ngồi đối diện bàn ăn, không lên tiếng. Một lúc lâu sau, hắn bỗng nhiên mở miệng nói, ta muốn ủy thác ngươi giúp ta giúp người. Hắn im lặng, không chờ đáp lại, không tiếp. Ồ, Tô Hiểu thẳng thắn từ chối, khiến Sa Bạo nhíu mày. Nàng ngàn muốn giết ai đó, và đồng ý trả giá, thì cũng không kịp nói, không có đàm luận chỗ trống sao. Sa Bảo rõ ràng, có chút không cam tâm, bởi vì người như Tô Hiểu mạnh mẽ như vậy. Nhưng có thể hòa bình giao thiệp với độc hành hiệp, thì thực sự không nhiều. Ta không có hứng thú kết thúc những ân oán của người khác. Huống hồ, chúng ta chỉ là mối quan hệ mua bán. Vậy thì thôi, Sa Bảo nghe ra Tô Hiểu, sẽ không tiếp nhận ủy thác của nàng. Vì vậy nàng trực tiếp đi vào vấn đề, chuyển nhượng nhóm mạo hiểm không phức tạp. Sau khi thỏa mãn điều kiện chuyển nhượng, chỉ cần đến nhóm mạo hiểm công hội đi công chứng là được. Chờ ta một phút, Tô Hiểu ra hiệu, cho A Mỗ mau ăn. A Mỗ ngừng, nghiền ngẫm động tác, ánh mắt như hỏi do Tô Hiểu. Nó có thể thả ra ăn sao? Thả ra ăn, Tô Hiểu vừa nói, vừa đứng dậy, lui về phía sau vài bước, bố bố Uông cũng làm theo. Đây là... Sa Bạo rõ ràng không hiểu tình huống hiện tại. A Mỗ đã thẳng người, hai bàn tay lớn vây quanh mâm cơm trước mặt. Bùm bùm, mâm cơm va chạm. A Mỗ liền ôm mâm cơm, mang theo đại lượng đồ ăn, bắt đầu nhét vào miệng. Rắc, rắc, tiếng nhai nuốt vang lên, lênh lảnh khắp cả gian phòng ăn. Tất cả thực khách đều nhìn về phía A Mỗ. Một số công chức giả thực khách cũng ngạc nhiên đến ngây người. Đối với A Mỗ mà nói, mâm cơm như một chiếc bánh bích quy, chỉ là đồ ăn có thể tiêu hóa, vị xốp giòn, giày lát sau, trên bàn ăn chẳng còn món ăn nào, tất cả đều đã được dọn sạch, không còn dư lại chút gì. A Mỗ hài lòng ở một tiếng, thỏa mãn với bữa ăn no nê, một giọt canh rơi xuống mặt nạ của Sa Bảo, nàng nắm chặt tay, thân thể khẽ run rẩy, có thể thấy được nàng có một chứng bệnh thích sạch sẽ rất nghiêm trọng. Có thể, đi rồi, Sa Bảo trong tay cầm một chiếc khăn ướt, liên tục lau mặt nạ trên mặt, chuyển nhượng nhóm mạo hiểm cần tốn phí sao? Hẳn là không cần, tình huống này ta không quá rõ. Đây là lần đầu tiên ta chuyển nhượng nhóm mạo hiểm. Đoàn người rời khỏi phòng ăn. Hơn 20 phút sau, bọn họ đến trước một tòa kiến trúc hùng vĩ. Tòa nhà này cao đến mấy trăm mét, nên rất rộng lớn, và trên đó, cấu trúc của tòa nhà giống hệt một thanh kiếm khổng lồ. Đây chính là nhóm mạo hiểm công hội, tôi hiểu, và đoàn người đứng trước cửa lớn của công hội, nơi rộng ít nhất vài chục mét, cánh cửa kim loại lớn mở rộng. Những khí ước giả ra vào công hội không nhiều, nhưng tất cả đều mang vẻ mặt vội vã. Khi tiến vào bên trong nhóm mạo hiểm công hội, ngay lập tức là một đại sảnh rộng ít nhất 10.000 mét vuông. Trong đại sảnh, chỉ có vài người đang trò chuyện phiếm, nơi này không có tiếp đón khách. Nhưng mặt đất bằng đá cẩm thạch màu đen lại được khắc rõ ràng cấu trúc của cả tòa nhà. Phương tiện chuyển nhượng nhóm mạo hiểm nằm ngay trên một tầng, hoặc nói đúng hơn, tất cả các phương tiện phục vụ cho việc chuyển nhượng đều ở một tầng này, và căn bản không có lý do gì để lên các tầng cao hơn. Nơi này có vô số công năng, nhiều đến mức to, hiểu căn bản chưa dùng hết, hắn chỉ sử dụng ba loại, đó là chuyển nhượng nhóm mạo hiểm, tăng cấp nhóm mạo hiểm, và giao dịch tình báo bình đài. Hai công năng đầu chỉ có thể sử dụng trong nội bộ nhóm mạo hiểm, còn công năng thứ ba, giao dịch tình báo bình đài, lại có chút tương tự với diễn sinh thế giới liên lạc bình đài, nhưng không thể lên tiếng, trên đó chỉ có các loại tình báo được treo bán. Hiện tại, Tô Hiểu chưa thể mở giao dịch này, vì vậy hắn và Sa Bạo đi đến phương tiện chuyển nhượng nhóm mạo hiểm. Không lâu sau, họ tìm thấy một thiết bị có hình dáng giống như máy rút tiền cỡ lớn. Tô Hiểu bước đến một trong những máy đó, đưa tay ấn vào màn hình, Sa Bạo cũng cùng lúc ấn tay vào, thông báo gia nhập tinh hoài nhóm mạo hiểm. Phủ, Tô Hiểu lập tức từ chối. Máy này không chỉ dùng để chuyển nhượng nhóm mạo hiểm, mà còn có công năng gia nhập nhóm mạo hiểm và tăng cấp nhóm mạo hiểm. Công cộng nhắc nhở, phó đoàn trưởng nhóm mạo hiểm tinh hòa đã kích hoạt công năng chuyển nhượng nhóm mạo hiểm. Đang xác định, tất cả thành viên nhóm mạo hiểm tinh hòa đã đồng ý chuyển nhượng. Lần này chuyển nhượng đang chờ xác nhận. Sa Bạo đứng yên tại chỗ, ánh mắt nàng nhìn thẳng về phía trước, trong đầu không hiểu sao lại hiện lên một cảnh tượng từ rất lâu trước đây. Đoàn trưởng đầu chọc nói, này, nữ nhân kia, có muốn gia nhập chúng ta không? Thực lực của ngươi cũng không tệ lắm, có tư cách gia nhập chúng ta. Sa Bạo nhìn qua, lạnh lùng đáp, ta từ chối, các ngươi, quá yếu rồi. Đầu chọc đoàn trưởng nghe vậy, cười nhạt, thật sao? Vậy thì đến đánh một trận, 20 giây sau, Sa Bạo giận dữ, đề tiện, đầu chọc đoàn trưởng vẫn bình thản. Ta có nói quá rằng ngươi sẽ đấu một mình. Đây chính là đoàn đội sức mạnh. Đoàn đội chính là lợi ích chung. Chỉ cần lợi ích liên kết ổn định, liền có thể đem những người tính cách bất đồng tụ lại với nhau, để bọn họ làm việc chung. Sa Bạo im lặng một chút rồi nói, đoàn đội, được rồi, ta gia nhập. Đầu chọc đoàn trưởng gật đầu, lựa chọn sáng suốt, ký ức đến đây bị gián đoạn. Sa Bạo hít một hơi thật sâu, những chuyện cũ đã trở thành mây khói. Nàng đồng ý chuyển nhượng. Công cộng nhắc nhở, chuyển nhượng thỉnh cầu đã thông qua, khế ước giả Biaquia đã trở thành tinh hỏa nhóm mạo hiểm đoàn trưởng. Tô Hiểu vừa tiếp nhận tinh hỏa mạo hiểm đoàn, đại lượng thông báo xuất hiện, liệp sát giả đã trở thành tinh hỏa nhóm mạo hiểm đoàn trưởng. Nhóm mạo hiểm tên gọi, tinh hỏa cấp độ nhóm mạo hiểm, cấp B đoàn trưởng, Biaquia phó đoàn trưởng, Sa Bạo thành viên chính thức, 24 người lâm thời thành viên, 2 người nhóm mạo hiểm hình thức, nhiều người đoàn đội không gian, đã đông lại, đoàn đội năng lực 1, vinh quang tự trương, bị động level 30. Khi kết toán diễn sinh thế giới khen thưởng, tổng hợp đánh giá tăng lên một cấp. Không thể đem tổng hợp đánh giá lên S cộng, nhắc nhở. Chưa phát hiện nghiệp sát giả, nắm giữ đoàn trưởng suy chứng minh. Nếu cần sinh thành đoàn trưởng suy chứng minh, cần tiêu hao 10.000 điểm nhạc viên tệ. Tôi hiểu tạm thời, chưa xuất trình chứng minh là đoàn trưởng. Hắn đang kiểm tra thông tin về tinh hỏa, nhóm mạo hiểm, khi nhìn thấy năng lực của đoàn đội này. Mắt hắn hơi nheo lại. Quả nhiên, năng lực của tinh hỏa nhóm mạo hiểm rất đặc biệt. Và năng lực của đoàn đội lại là tăng lên một cấp tổng hợp đánh giá với kỹ năng này. Nếu Tô Hiểu nhận được S, tổng hợp đánh giá, điều đó sẽ ngầm xác nhận rằng hắn đã đạt cấp S đánh giá. Quy trình kết toán khen thưởng trong diễn sinh thế giới như sau. Đầu tiên là xác định số lượng thế giới chi nguyên, sau đó là số lượng nhiệm vụ đã hoàn thành. Hai yếu tố này kết hợp lại sẽ tạo thành tổng hợp đánh giá. Nói cách khác, tổng hợp đánh giá càng cao, khen thưởng nhận được từ diễn sinh thế giới càng phong phú, năng lực của tinh hỏa nhóm mạo hiểm là một loại năng lực phụ trợ để trưởng thành, thuộc về dạng năng lực khá hiếm gặp. Ít nhất là cho đến lúc này, Tô Hiểu chưa từng thấy loại kỹ năng như vậy. Hắn không hiểu vì sao tinh hỏa nhóm mạo hiểm lại may mắn có được loại năng lực này. Một năng lực phụ trợ trưởng thành ở cấp B, nếu mỗi lần bọn họ đều có thể đạt được S, tổng hợp đánh giá, thực lực đoàn đội của họ sẽ tăng nhanh chóng, và năng lực của đoàn đội này, so với dự đoán của Tô Hiểu, lại mạnh hơn rất nhiều. Làm sao? Thép tốt phải dùng vào lưỡi dao sắc bén. Năng lực của tinh hỏa, nếu được bọn họ sử dụng thành công, sẽ có thể tăng từ cấp B lên B cộng, và tốt nhất là từ A cộng lên S, chính vì lần trước, bọn họ mới có thể thành công tiến tới cấp 3. Nhắc nhở, phó đoàn trưởng Sa Bảo yêu cầu không trừng phạt và yêu cầu rút lui khỏi nhóm mạo hiểm. Nhắc nhở, chính thức đoàn viên Chris thỉnh cầu không trừng phạt, lui ra nhóm mạo hiểm. Nhắc nhở, liên tiếp những thông báo xuất hiện, Tô Hiểu chỉ im lặng đồng ý với từng nhắc nhở một. Tinh hỏa, vì ngươi, hy vọng, Sa Bảo có chút buồn rầu, nàng có thể đã đột nhiên nhớ ra nhóm mạo hiểm tinh hỏa kỳ thực đã không còn tồn tại từ lâu. Vào cái khoảnh khắc lợi ích bị cắt đứt, nhóm này chỉ còn tồn tại trên danh nghĩa. Nghĩ đến đây, Sa Bảo vứt bỏ những ký ức ấy sang một bên, không liều mạng thì mãi mãi cũng chỉ là cá ướp muối. Mà ta, khát vọng mạnh mẽ, trước ân oán phải xóa bỏ, nếu có cơ hội gặp lại. Không, hiện tại nói những lời này còn quá sớm. Sa Bảo lấy ra một tấm quyển trục, trực tiếp đập vỡ, lực lượng không gian hiện lên. Nàng đã mua rất nhiều vật phẩm tiếp tế trước đó, nhưng bây giờ, nàng sử dụng chiếc chìa khóa thế giới để trực tiếp tiến vào một diễn sinh thế giới nào đó, trở nên mạnh mẽ không có nghĩa là dễ dàng thực hiện. Điều đó cần phải trở thành hành động thực tế. Và cũng đồng nghĩa với việc, nàng sẽ phải đối mặt với nguy cơ chết bất cứ lúc nào. Sa Bảo biến mất, nhìn dáng vẻ nàng, có thể thấy là bị sự kiện đoàn diệt, kích thích đến. Tô Hiểu cũng không quá quan tâm. Sa Bảo sau này sẽ làm thế nào? Rốt cuộc, mỗi người đều có những sự lựa chọn riêng. Hắn hiện tại phải nhanh chóng quyết định việc của nhóm mạo hiểm, thay tên nhóm, dọn sạch các thành viên trong đoàn, và thay đổi cơ cấu đội hình cùng các hình thức khác. Không chỉ có vậy, Tô Hiểu còn có nhiều việc khác muốn làm, như là một đống hòm báo chờ mở. Còn có một đống lớn vật phẩm chờ hắn bán ra. Những vật phẩm này, mặc dù theo tay tán nhân mà có giá trị rất cao, nhưng để xử lý cũng cần một khoảng thời gian nhất định. Những kẻ kia vì mạng sống, chỉ cần là vật có giá trị đều lấy ra, trừ những trang bị đặc biệt. Nguyên nhân chính là vì vậy mà họ mới có thể sống sót đến giờ. Tôi hiểu tuy đã thu được tinh hỏa nhóm mạo hiểm, nhưng hiện tại chỉ có thể coi như là có trên danh nghĩa. Nếu muốn làm cho đoàn đội này có tính chất mạo hiểm thực sự, tôi hiểu trước tiên cần phải thông qua luân hồi nhạc viên để sinh thành chứng minh đoàn trưởng. Chứng minh đoàn trưởng, nhắc nhở, để sinh thành chứng minh đoàn trưởng, cần tiêu hao 10.000 điểm nhạc viên tệ, và sẽ có chức vị đoàn trưởng trong nhóm mạo hiểm. Khi kiểm tra đến liệp sát giả, là đoàn trưởng của tinh hỏa nhóm mạo hiểm, đã tiêu hao 10.000 điểm nhạc viên tệ để sinh thành chứng minh đoàn trưởng. Nhạc viên tệ nhanh chóng bị khấu trừ. Cơ khí trước mặt tôi, hiểu vận hành. Xin liệp sát giả xác định hình thái, chứng minh đoàn trưởng. Mấy chục loại lựa chọn xuất hiện, chứng minh đoàn trưởng không có hình thái cố định, có thể định hình nó thành một tấm lệnh bài. cũng có thể tạo thành một dấu ấn. Tôi hiểu chọn định hình chứng minh đoàn trưởng thành một viên tiền xu. Việc định hình vật này thành hình dạng gì thực tế không quan trọng, vì trong hầu hết các trường hợp, vật này sẽ bị vứt vào trong không gian dự trữ. Chỉ khi nào thay đổi tính chất của đoàn đội mạo hiểm, hoặc khi thăng cấp nhóm mạo hiểm, nó mới được sử dụng. Lèn kèm một tiếng, một viên tiền xu màu vàng được cơ khí bắn ra. Tô Hiểu đưa tay bắt lấy viên tiền xu đó. Người đã thu được chứng minh đoàn trưởng, tinh hỏa, có chứng minh đoàn trưởng. Tô Hiểu liền có thể tiến hành, thay đổi tính chất của tinh hỏa, nhóm mạo hiểm. Trước hết, Tô Hiểu muốn dọn sạch các thành viên trong nhóm mạo hiểm tinh hỏa. Phó đoàn trưởng Sa Bảo cùng 24 thành viên chính thức đã rời khỏi đoàn. Chỉ còn lại hắn, cùng hai thành viên lâm thời trong nhóm. Những người được gọi là thành viên lâm thời, chính là những người đang trong giai đoạn khảo hạch để trở thành đoàn viên chính thức. Liệu họ có thể gia nhập nhóm mạo hiểm tinh hỏa hay không còn tùy thuộc vào kết quả biểu hiện trong một số thế giới diễn sinh tiếp theo. Các nhóm mạo hiểm nổi tiếng như Huyết Môn, Thần Hoàng hay Nộ Xuyên đương nhiên sẽ có nhiều người gia nhập, và các thành viên lâm thời ít nhất cũng đã trải qua vài lần làm thành viên chính thức. Nhưng với nhóm tinh hỏa ít tên tuổi, số người gia nhập không nhiều, Tô Hiểu rất nghi ngờ, không hiểu vì sao hai thành viên lâm thời này không tự nguyện rời đi, hay là họ không hề hay biết gì về sự thay đổi trong nhóm. Đã đưa thành viên lâm thời số 19.534 khế ước giả rời đi. Đã đưa thành viên lâm thời số 24.807 khế ước giả rời đi. Nếu như hai người này không tự rời đi, Tô Hiểu sẽ trực tiếp loại bỏ họ, vì họ không phải thành viên chính thức và có thể bị đuổi ra khỏi nhóm bất cứ lúc nào. Sau khi dọn dẹp xong, trong nhóm mạo hiểm tinh hỏa chỉ còn lại một mình Tô Hiểu, hắn lập tức thay đổi tính chất của nhóm, từ một nhóm mạo hiểm đông người thành một nhóm mạo hiểm chỉ có một thành viên. Tinh hỏa nhóm mạo hiểm đã thay đổi thành nhóm mạo hiểm một người. Khi Tô Hiểu vừa hoàn thành việc thay đổi, hàng loạt nhắc nhở xuất hiện. Nhìn thấy những thông báo này, Tô Hiểu không khỏi cảm thấy bất ngờ. Liệp sát giả đã thu được tính chất nhóm mạo hiểm một người, kiểm hạch quyền hạn của liệp sát giả. Đẳng cấp quyền hạn hiện tại là level 32, 27 cộng 3 cộng 2, căn cứ theo điều 17.452 trong điều ước của liệp sát giả. Nếu liệp sát giả thu được một nhóm mạo hiểm, luân hồi nhạc viên sẽ tiến hành ngụy trang cho nhóm mạo hiểm đó, bất luận dùng thủ đoạn gì, đều không thể khóa chặt liệp sát giả ở chỗ đang mạo hiểm đoàn. Đã hoàn thành ngụy trang, một nhóm mạo hiểm đã xuất hiện, thân phận liệp sát giả của Tô Hiểu cũng đem lại tác dụng nhất định. Hắn đã trở thành liệp sát giả lâu như vậy, phát hiện ra rằng luân hồi nhạc viên đối với liệp sát giả chỉ có hai loại ưu đãi. Một là dành cho những nhiệm vụ khó khăn, tăng cường tốc độ trở nên mạnh mẽ của hắn. Điều này thực ra cũng coi như là kỳ ngộ. Còn hai là công năng ngụy trang, giúp tránh khỏi những kẻ làm trái quy tắc. Về những ưu đãi khác, Tô Hiểu tạm thời chưa thấy được, cũng như vinh dự cửa hàng, kỳ thực cũng không tính là ưu đãi. Vì muốn thành công thanh trừ kẻ làm trái quy tắc, mới có thể nhận được vinh dự huân chương. Sau đó, có thể dùng huân chương để trao đổi vật phẩm trong vinh dự cửa hàng. Điều này thuộc dạng trao đổi đồng giá, căn bản không tính là ưu đãi. Thay đổi tên nhóm mạo hiểm. Hiện tại số lần thay đổi tên nhóm mạo hiểm một lần, nếu cần thay đổi tên nhóm mạo hiểm, cần tiêu hao 5.000 điểm nhạc viên tệ. Cảnh cáo, nếu thay đổi tên nhóm mạo hiểm, mọi thế lực thiện cảm trong tất cả diễn sinh thế giới và nội dung vở kịch sẽ bị xóa sạch. Cảnh cáo, nếu thay đổi tên nhóm mạo hiểm, tất cả tích lũy, đánh giá thế giới của nhóm mạo hiểm sẽ bị xóa sạch. Cảnh cáo, nếu thay đổi tên gọi nhóm mạo hiểm, toàn bộ quá trình diễn sinh thế giới của nhóm mạo hiểm sẽ bị dọn sạch. Liên tiếp 3 lần cảnh cáo, ý tứ rất rõ ràng. Nếu như Tô Hiểu thay đổi tên gọi nhóm mạo hiểm, vậy thì toàn bộ công tích và thành quả đã đạt được của tinh hỏa nhóm mạo hiểm trong diễn sinh thế giới sẽ bị xóa bỏ. Trừ việc thay đổi tên gọi, đoàn đội kỹ năng sẽ không có thay đổi gì. Nhóm mạo hiểm này sẽ trở thành một nhóm mạo hiểm hoàn toàn mới. Đây chính là điều Tô Hiểu mong muốn. Hắn hiểu rõ, tinh hỏa nhóm mạo hiểm từng trải qua rất nhiều lần đánh giá đầy gian nan. Nếu như sau này, Tô Hiểu tiến vào diễn sinh thế giới, nhận được một nhiệm vụ chủ tuyến cấp thấp, thì thật là không đáng. Bởi vì, mặc dù cấp thấp đại diện cho mức độ nguy hiểm thấp, nhưng phần thưởng cũng sẽ thấp theo. Điều này rõ ràng không phải điều Tô Hiểu mong muốn. Đổi tên thành Ngạch, Tô Hiểu nhất thời không nghĩ ra tên gọi phù hợp cho nhóm mạo hiểm. Hắn luôn luôn đặt tên cho đồ vật rất tùy tiện, nghĩ đến những cái tên mà trước đây hắn từng dùng, như cuồng kéo, hoài khóc, đều chẳng có gì đặc biệt. Còn các chiêu thức hắn đã khai phá như hoàn đoạn, phá không, chỉ cần nhìn tên cũng có thể hình dung được hình dạng của chiêu thức. Lệnh xác nhận đổi tên nhóm mạo hiểm thành Ngạch, Tô Hiểu do dự một lúc, cuối cùng vẫn chưa xác định. Hắn nhìn về phía Bố Bố Uông và A Mỗ, vừa quay mắt lại liền thấy hai người này đang rùa một tấm bảng, trên đó viết tên nhóm mạo hiểm mà họ đề xuất: Uông Tình Nhân, Xé Không, Phá Trời, Đất Bằng, Giết Không Khí, San Bằng Tất Cả, Phá Rỡ Đại Đội, Thiết Huyết Đói Bụng Châu. Tô Hiểu quả đoán quay đầu lại, mọi thứ trước mắt liền biến mất như chưa từng xảy ra. Đề nghị của A Mỗ còn có thể tạm chấp nhận, nhưng đề nghị của Bố Bố Uông, hắn thực sự không thể nào ném người đó đi được. Khi phát hiện Tô Hiểu quay lại, Bố Bố Uông cầm nhãn hiệu trong tay đâm nhẹ vào hắn. Cùng lúc đó nó nhìn hắn với ánh mắt vô tội, như muốn nói, chủ nhân, danh hiệu này rất bá khí, có thể khiến kẻ địch sợ hãi về mặt tinh thần. Tô Hiểu không cảm nhận được cái cảm giác ấy. Danh hiệu này, ngoài việc có thể khiến hắn sợ, căn bản không thể khiến kẻ địch sợ hãi. Tên gọi này là Phá Hiểu, có nghĩa là mạo hiểm đoàn đội phá hoại, hậu tố mạo hiểm đoàn. Thông báo, nhóm mạo hiểm đã đặt tên thành công, tên nhóm mạo hiểm Phá Hiểu cấp độ nhóm mạo hiểm, B đoàn trưởng, Tô Hiểu phó đoàn trưởng, trở định, vì nhóm mạo hiểm chỉ có một người, phó đoàn trưởng chỉ có thể do Seven hoặc Tông Đồ đảm nhận, hình thức nhóm mạo hiểm, một người, không thể chiêu mộ thành viên bên ngoài. Không gian đoàn đội đã đông lại, kỹ năng đoàn đội 1, vinh quang tự trương, bị động level 30, khi kết toán các thế giới diễn sinh, tổng hợp đánh giá sẽ tăng lên một cấp. Không thể nâng tổng hợp đánh giá lên S cộng. Nhìn thấy hai ghế dành cho phó đoàn trưởng, Tô Hiểu liền chuyển ánh mắt sang Bố Bố Uông và A Mỗ, nhanh chóng quyết định chỉ định một người một chó làm phó đoàn trưởng. Bố Bố Uông nhìn ngẩn người, mặc dù hiện giờ nó là phó đoàn trưởng cao quý, nhưng trong đoàn không có ai lớn hơn, phó đoàn trưởng chỉ là chức vụ thấp nhất. May mắn thầy, A Mỗ sẽ nghe nó chỉ huy, điều này còn phù hợp hơn so với dự đoán ban đầu của hắn. Tô Hiểu đối với hình thức nhóm mạo hiểm của mình cảm thấy rất hài lòng. Kỳ thực, đây không hẳn là một nhóm mạo hiểm bình thường, mà khi kết hợp với chứng minh đoàn trưởng trong tay hắn, phải hiểu nhóm mạo hiểm chính là một trang bị đặc biệt. Đi thôi, Tô Hiểu hướng nhóm mạo hiểm công hội đi ra ngoài. Hắn hiện tại không có thời gian để giao dịch thông tin trên bình đài, vì hắn còn có một đống lớn hòm báu và vật phẩm cần xử lý. 10 phút sau, Tô Hiểu trở lại gian phòng chuyên môn. Hắn ngồi trước một chiếc bàn cổ điển làm bằng gỗ. Trên bàn gỗ xếp đầy các hòm báu, với nhiều màu sắc khác nhau, màu đỏ tươi thẻ các loại, màu lam hòm báu nhân 3, màu tím sẫm hòm báu nhân 1, màu vàng nhạt hòm báu nhân 1, màu vàng nhạt trang phục hòm báu nhân 1, màu vàng hòm báu nhân 2, màu đỏ tươi thẻ nhân 7, mê tàng bạo hòm nhân 1. Tô Hiểu không thu được quá nhiều hòm báu từ những cá nhân kia, vì hòm báu vốn rất không ổn định. Hắn chỉ thu được từ trong tay những cá nhân một số vật phẩm có giá trị cao nhất, chủ yếu là đại lượng linh hồn kết tinh, tiểu, cùng các loại đạo cụ. Những hòm báu này, đặc biệt là các hòm màu đỏ tươi thẻ, hòm màu vàng nhạt trang phục, hòm màu vàng, và mê tàng bạo hòm có giá trị rất cao. Còn lại, những hòm báu khác, hắn có thể tùy ý mở ra. Tô Hiểu cầm lên một viên hòm báu màu lam, lựa chọn mở ra, ngươi mở ra hòm báu màu lam, ngươi thu được 3.180 điểm nhạc viên tệ, ngươi thu được thê kg, S27 xung phong, thường, màu lam, mở ra một cái hòm báu phẩm chất màu lam, đây rõ ràng là một khởi đầu tốt đẹp, tuy nhiên, hắn không biết hòm báu này đến từ khu vực nào, trong thế giới Hunter, Seven gạch chéo phó đoàn trưởng, Bobney mở hòm báu, màu lam, ngươi thu được 4.100 điểm nhạc viên tệ, ngươi thu được linh hồn kết tinh, tiểu, nhân 2, bố bố ôm mở ra viên hòm báo thứ 2, trong này là một thanh đại kiếm, ngươi triệu hoán vật, gạch chéo phó đoàn trưởng, A Mỗ mở hòm báo, màu, lám, ngươi thu được 1.300 điểm nhạc viên tệ, ngươi thu được đồng thú cất giấu thẻ, món đồ bình thường, vô phẩm cấp, tô hiểu, và bố bố ôm, cùng lúc nhìn về phía A Mỗ ánh mắt đều tập trung vào hắn. Tô Hiểu vốn nghĩ rằng, mình đã đủ đen đủi. Nhưng nhìn lại, thì A Mỗ mới là người giấu, kín đại hắc tù. A Mỗ đưa tay ra phía sau, lấy ra, đại hắc tù, thổ giáp, cúi đầu, hắn mở hòm báo lần đầu tiên. Rõ ràng là đen đủi đến mức tự đóng lại. Gầu, bố bố uông kêu lên một tiếng, đẩy một viên hòm báo màu tím sẫm tới trước mặt A Mỗ. Y muốn nói rằng, vấn đề có thể nằm ở hòm báo này. Có thể là vì nhân vật trong vở kịch đã ô nhiễm nó, biểu hiện của A Mỗ có chút dị thường. Hắn ngẩng đầu lên, cầm lấy viên hòm báo màu tím sẫm, ngươi triệu hoán vật, gạch chéo phó đoàn trưởng. A Mỗ mở hòm báo, màu tím sẫm, ngươi thu được 4.000 điểm nhà phiên tệ. Ngươi thu được sắt móng, ngựa, món đồ bình thường, vô phẩm cấp. Ngươi thu được mỹ vị điểm tâm ngọt, màu lục, phẩm chất khôi phục. Ngươi thu được 33k ma trượng, thu gom lại vật phẩm, vô phẩm cấp. Bố bố uông khẽ nhếch miệng, hắn tận mắt chứng kiến, A Mỗ mở hòm báo màu tím sẫm, rồi lấy ra hòm báo màu lục, với hiệu quả tuyệt vời. A Mỗ gầm nhẹ một tiếng, rồi hoàn toàn đóng lại hòm báo. Nó đứng dậy, chạy đến góc tường, ngồi xổm xuống, đầu trâu tựa vào tường. 30 giây sau, trước mặt nó chất đầy các loại đồ ăn vặt. A Mỗ không còn giữ được bình tĩnh, bắt đầu ăn ngấu nghiến. Tô Hiểu cầm lấy một viên hòm báo màu vàng nhạt, do dự một chút rồi rút ra một điếu thuốc. Để lại, hòm báo không nhiều, thời gian cũng sắp hết, Âu Hoàng đang trong trạng thái gia thân. Tô Hiểu, không chút, do dự mở hòm báo màu vàng nhạt, ngươi thu được linh hồn kết tinh, chung, nhân 3, ngươi thu được cuồng dã thời khắc năng lực quyển trục, màu vàng nhạt, cuồng dã thời khắc. Phẩm chất, màu vàng nhạt, loại hình, chủ động loại năng lực, hiệu quả, mở ra năng lực này, sẽ khiến ngươi tiến vào trạng thái cuồng dã, giảm 30% sức phòng ngự, giảm 20% thời gian, hồi, chiêu kỹ năng triệu hoán, giảm 12% tiêu hao năng lượng triệu hoán, đồng thời có tỷ lệ nhỏ, dẫn đến triệu hoán vật cuồng hóa. Cuồng hóa sẽ tăng thêm các loại hiệu quả, điều kiện trước để kích hoạt. Mị lực 65 điểm trở lên, năng lực cơ bản triệu hoán level 20 trở lên, cho điểm 280 điểm, vật phẩm màu vàng, nhạt có điểm từ 260 đến 310, giới thiệu tóm tắt, cho phép nuôi, đồng thời cuồng dã đi. Lần nữa mở hòm báo, trước hết không nói đến linh hồn kết tinh thu được, chuyên về quyền trục triệu hoán này cũng có thể bán được một mức giá không tệ. Có những lúc mở hòm báo, hắn liền muốn nhân cơ hội mà lao lên, vì vậy, Tô Hiểu quyết định mở đồng thời một viên hòm báo màu vàng nhạt trang phục và hai viên hòm báo màu vàng. Hòm báo màu vàng nhạt trang phục ẩn chứa nhiệm vụ, còn hòm báo màu vàng chứa vật phẩm từ miêu nữ và Yupi dày giả. Ánh sáng vàng phát ra, một tia chớp từ viên hòm báo màu vàng lóe lên, sau đó, các thông báo về tiền thưởng hòm báo lần lượt xuất hiện. Ngươi thu được 13.000 điểm nhạc phiên tệ, ngươi thu được 8.000 điểm nhạc phiên tệ, ngươi thu được 4.700 điểm nhạc phiên tệ, ngươi thu được 16.500 điểm nhạc phiên tệ, ngươi thu được linh hồn kết tinh, đại, nhân 1, ngươi thu được thần thánh vãn ca trì giới, màu vàng nhạt trang phục, 1/8, ngươi thu được cuồng nộ chi tí nhận, vũ khí màu vàng, ngươi thu được linh miêu, đá quý màu vàng óng, thần thánh vãn ca trì giới. Nơi sản xuất, bất luận loại thế giới nào, từ level 25 trở lên, phẩm chất, màu vàng nhạt, trang phục, loại hình, nhẫn bền độ 69, gạch chéo 69, trang bị yêu cầu, trí lực 70, thánh khiết thuộc tính, nữ tính, trang bị hiệu quả 1, mật ngữ, bị động, phần sáng loại năng lực phạm vi cộng 20m, cho điểm 310 giới thiệu tóm tắt, đây là một trong những trang phục vãn ca. Khi thu thập đủ 8 phần, sẽ kích hoạt hiệu quả trang phục. Trang phục hiệu quả 1, thần chi tử, bị động, trí lực cộng 15 gạch, chéo chân thực trí lực cộng 3, pháp lực chỉ hạn mức tối đa cộng 1.000 điểm, trang phục, hiệu quả 2, thần linh ban ân, chủ động, người sử dụng có thể phi thăng lên độ cao tối đa 50 mét, đồng thời vào trạng thái vô địch, hình thành một kết giới ban ân có phạm vi 700 mét. Kết giới này không có hiệu quả phòng ngự, nhưng bên trong kết giới, mọi mục tiêu có phương hướng, sẽ lập tức khôi phục 1.500 điểm sinh mệnh. Trong suốt thời gian kết giới kéo dài, mỗi giây sinh mệnh của mục tiêu sẽ được phục hồi 5% giá trị sinh mệnh lớn nhất, tốc độ di chuyển cộng 50%, mọi chỉ số phòng ngự cộng 40 điểm, sức mạnh cộng 10, nhanh nhẹn cộng 10, thể lực cộng 10, trí lực cộng 10, hoặc chân thực sức mạnh cộng 2, chân thực nhanh nhẹn cộng 2, chân thực thể lực cộng 2, chân thực trí lực cộng 2. Nhắc nhở, kết giới ban ân có thời gian duy trì 60 giây. Nhắc nhở, mỗi lần sử dụng thần linh ban ân, chủ động, sẽ tiêu hao 3 linh hồn kết tinh, chung, cộng 80% pháp lực trị. Sau khi kết thúc, người sử dụng sẽ bị suy yếu 15 ngày tự nhiên. Nhắc nhở, thần linh ban ân, chủ động, chỉ có thể sử dụng một lần mỗi thế giới. Mỗi khế ước giả chỉ có thể sử dụng tổng cộng 5 lần trong suốt đời. Giá cả, 99.000 điểm nhạc viên tệ. Nhìn thấy thuộc tính của thần thánh vãn ca chi giới, tôi hiểu lập tức, nghĩ đến một loại trang phục trong luân hồi nhạc viên. Loại trang phục này được gọi là phi thăng bộ. Có người nói đây là trang phục mà các thiếu nữ mộng tưởng. Sau khi nhìn thấy hiệu quả hay của trang phục thần thánh vãn ca chi giới, tôi hiểu có thể xác định đây chính là phi thăng bộ. Tưởng tượng một chút, hai nhóm mạo hiểm quy mô hàng trăm người đang ác chiến. Đột nhiên xuất hiện một tên vũ em phi thiên, cung cấp hiệu quả hồi phục vô địch. Không chỉ có vậy, phòng ngự, tốc độ di chuyển và các thuộc tính tăng thêm cũng vô cùng khủng khiếp. Điều càng thêm vô sỉ là tên vũ em phi thiên này còn có trạng thái vô địch. Căn bản là không thể bị đánh bại. Một khi có vũ em phi thiên như vậy, đội bên kia sẽ bị nghiền ép trong vòng 60 giây. Không còn gì để bàn cãi. Phi thiên bộ rất mạnh, nhưng độ khó trong việc sưu tập lại vô cùng lớn để có đủ 8 bộ trang phục màu vàng nhạt. Hơn nữa còn phải cùng vị trí. Độ khó sẽ càng khó tưởng tượng. Nhìn thấy vật này, thần thánh vãn ca chi giới, tôi hiểu tựa hồ đã thấy được vẻ mặt khổ sở của thần hoàng. Đối phương chắc chắn sẽ phải cắt thịt mua vật này. Nghĩ đến đây, tâm trạng tôi hiểu trở nên vui vẻ. Hắn tiếp tục kiểm tra các vật phẩm khác của nội chi tí nhận, nơi sản xuất, Hunter, King Hunter, phẩm chất, màu vàng loại hình, trọng cốt đào bền độ, 86/86 lực công kích, 102-131 trang bị yêu cầu, chân thực sức mạnh 80 điểm trở lên, năng lực cơ bản với trọng binh khí, đạt level 35 trở lên, trang bị hiệu quả 1, nội chi nổ tung, bị động gạch chéo chủ động, sau khi chịu đựng công kích, sẽ tích lũy phẫn nộ chỉ dựa trên cường độ công kích nhận phải. Khi phẫn nộ chỉ đạt 100%, nội chi nổ tung sẽ chuyển thành hiệu quả chủ động. Lần đánh tiếp theo sẽ mang theo hiệu ứng tức giận, nổ tung, nhắc nhở, nội chi nổ tung, chủ động, không tiêu hao, nhắc nhở, nội chi nổ tung, chủ động, làm lạnh thời gian là 5 phút, trang bị hiệu quả 2, trọng nhận, bị động, khi đánh chém, sức mạnh phán định cộng 2, nếu sức mạnh thuộc tính cao hơn đối phương 5 điểm, khi đánh chém sẽ gây thêm 100 điểm thương, tổn mất xỉu ngoài ngạch. Cho điểm, 360 điểm, màu vàng trang bị cho điểm dao động từ 310 đến 400 điểm, giới thiệu tóm tắt, tích góp phẫn nộ, khi cần thiết sẽ hoàn toàn bộc phát tức giận, giá trị 150.000 điểm nhạc viêm tệ. Tôi hiểu, chỉ liếc qua thuộc tính của cuồng nộ chi tí nhận, rồi ném vật này vào trong không gian dự trữ. Vật này sắp trở thành trảm long thiểm, khẩu phần lương thực. Tôi hiểu tiếp tục kiểm tra món đồ cuối cùng. Lần này hắn mở ra một viên bảo thạch, linh miêu phẩm chất, màu vàng loại hình, bảo thạch, hàng hiếm có, hiệu quả, khảm vào vũ khí, tăng 16 điểm thân thể phòng ngự, khảm vào trang bị, tăng 8% tốc độ chạy trốn, cho điểm, 400 điểm giới thiệu tóm tắt, trang bị mở ra khảm nạm máu, có thể khảm bảo thạch linh miêu vào trong. Viên bảo thạch này, tôi hiểu không cần suy nghĩ nhiều, hắn chuẩn bị khảm nó vào trảm long thiểm. Trảm long thiểm nhất định phải khảm bảo thạch, mà khảm nạm máng không phải phá hoại cấu tạo nguyên bản của vũ khí, mà giống như một loại phụ gia trạng thái. Sau khi hiểu rõ, Tô Hiểu biết rằng nếu muốn chóc ra bảo thạch, vũ khí không bị tổn hại, chỉ có thể có tỷ lệ rất cao làm bảo thạch bị phá vỡ. Tô Hiểu lấy mê tàng bảo hòm. Hòm báo này là loại đặc thù. Hắn đã thử mở một lần trước, nhưng vì thời gian cấp bách nên không mở trong diễn sinh thế giới, là không mở ra mê tàng bảo hòm. Khi mở bảo vật này hòm, liệp sát giả cần lựa chọn hình thức mở. Liệp sát giả có thể chọn một trong các hình thức bên dưới, hoặc chọn toàn bộ. Tổng tiền lời không thay đổi, tài phú gạch chéo chân bảo gạch chéo linh hồn gạch chéo tri thức. Mê tàng bảo hòm có 4 loại lựa chọn. Nếu mở hòm báo mà tổng số lời lãi đạt 100%, thì 4 loại hình thức sẽ đồng thời được lựa chọn, mỗi loại chiếm 25%, còn nếu chỉ chọn một loại, thì phần thưởng của loại đó sẽ được tăng lên đến 100%. Căn cứ vào phán đoán của Tô Hiểu, tài phú bằng nhạc viên tệ, chuyên bảo bằng trang bị gạch chéo đạo cụ, linh hồn bằng linh hồn kết tinh, tri thức bằng năng lực quyển trục. Điều này cơ bản không cần phải cân nhắc nhiều, mở linh hồn kết tinh là lựa chọn ổn thỏa nhất. Huống hồ hắn là đao thuật đại sư, muốn tăng lên đến level 50 thì cần đủ 100 viên linh hồn kết tinh đại. Tô Hiểu vừa dứt lời, hòm báo mở ra, ngươi thu được linh hồn kết tinh tiểu, nhân 10, ngươi thu được linh hồn kết tinh trung, nhân 6, tuy không mở ra linh hồn kết tinh đại như dự đoán, nhưng vài tiên khí ước giả liều mạng bảo vệ cái hòm báo này. Tô Hiểu lúc trước còn tưởng vật này giá trị cao lắm, giờ nhìn lại thì thấy những khế ước giả kia đã nói dối hắn. Sau khi hòm báu mở xong, còn lại 7 tấm thẻ màu đỏ tươi. Tô Hiểu ra hiệu cho Bố Bố Uông tiến lên, ai ngờ Bố Bố Uông lại lắc đầu như đánh trống bỏi. Sau khi hỏi dò, Tô Hiểu mới biết Bố Bố Uông không chịu lấy những thẻ đỏ tươi đó ra vì bị sắc phi màu đỏ tươi kích thích quá mạnh. Trước đây Tô Hiểu còn thắc mắc vì sao Bố Bố Uông cầm sắc vi thẻ đỏ tươi lại bảo phải đợi số may mắn, lúc mở thẻ sẽ có kết quả. Nhưng giờ nhìn lại, viên thẻ đỏ tươi này đã kích thích Bố Bố Uông không nhẹ. Nếu Bố Bố Uông không ra tay, Tô Hiểu chỉ có thể tự mình động thủ, còn A Mỗ, hắn vẫn tha cho nó, lại để nó mở hòm báu hoặc thẻ màu đỏ tươi. Đúng là con trâu này thật sự có khả năng tự bế. Màu đỏ tươi bị Tô Hiểu cầm trong tay, hòa tan, vòng xoáy màu đỏ ngòm xuất hiện, 3 lần cơ hội. Tô Hiểu đưa tay thăm dò vào trong vòng xoáy màu đỏ ngòm ấy, trong đó có các vật phẩm sinh hoạt, một khối phèn chua, một vật thể, khả nghi, trong bình thủy tinh. 3 lần kết thúc, một thẻ màu đỏ tươi mở ra, Tô Hiểu mặt không cảm xúc tiếp tục, bít tất, rượu sái màu hồng, phẩm phục màu lam khôi phục, thẻ màu đỏ tươi thứ hai mở ra. Khóc huyết chi nha, một chiếc chỉ thủ màu tím, tạp chí tình dục, mê rửa, tấm thẻ thứ ba, thu hoạch được một chiếc chỉ thủ màu tím, hải tạc garage kit, một bộ đồ hầu gái, một bình nước suối. Tôi hiểu tiện tay ném mấy vật dụng hàng này vào một bên thùng rác, thứ hữu dụng thì lưu lại, những thứ không dùng đến thì vứt đi, mở thẻ đỏ tươi giống như mua vé xổ số vậy. Mỗi khí ước giả trong không gian dự trữ đều có rất nhiều vật phẩm. Có thứ giá trị rất cao, nhưng cũng có thứ hoàn toàn không dùng đến. 2 phút sau, 7 tấm thẻ đỏ tươi đã mở xong. Trong số 27 cơ hội này, Tô Hiểu thu được một trang bị màu tím, một trang bị màu lam, một khôi phục phẩm màu lam. Như vậy là, đen tối đã phá vỡ chân trời, hòm báu cùng thẻ màu đỏ tươi đều đã mở xong. Tô Hiểu bắt đầu thu thập những vật phẩm hắn thu được trong lần này ở Hunter thế giới, vì số lượng vật phẩm quá nhiều. Hơn nữa, các vật phẩm có phẩm chất màu vàng, nhạt trở xuống đều cần bán đi, nên hắn chỉ quy nạp các vật phẩm có phẩm chất màu vàng, nhạt trở lên, còn những vật phẩm màu vàng nhạt trở xuống, hắn sẽ toàn bộ mang đi bán trên thị trường giao dịch. Linh hồn kết tinh, đại, nhân 18 linh hồn kết tinh, trung, nhân 16, đa phần từ tán nhân, khí ước giả, linh hồn kết tinh, tiểu, nhân 28, đa phần từ tán nhân khí ước giả, linh miêu. Đá quý màu vàng óng, cận chiến vật lộn sở trường level 25, quyển trục, thời không tiền xu, cấp độ truyền thuyết, cùng giá thời khắc, kỹ năng chủ động quyển trục, màu vàng nhạt, thần thánh vãn ca chi giới, màu vàng nhạt trang phục, 1/8, cuồng nộ chi tí nhận, vũ khí, màu vàng, Hunter thế giới. Quả nhiên, không hổ là nơi sản sinh ra linh hồn, kết tinh cao cấp, trước tiên không nói đến những vật phẩm khác. Riêng số lượng linh hồn kết tinh thu được đã khiến Tô Hiểu rất hài lòng. Tô Hiểu đứng dậy, hướng về phía phòng ngoài, đi ra, thẳng tiến đến thị trường giao dịch. Lần này, hắn có rất nhiều vật phẩm cần bán, nhưng vật phẩm cao cấp